Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 96, bên sân quyết định. Tosek cho rằng hắn đã tìm tới đối phó nước Anh, song Đức giữa sân, chiến thuật. Liền tìm đến đánh bại nước Anh chìa khóa. Ngược lại cũng không trọn vẹn là tâm lý chiến mạnh miệng. Cho tới nay, nước Anh hạt nhân bộ phận đều là giữa sân hai người này Đức Zera cùng Út. Capello nước Anh có thể bắt được Nam Phi World Cup người thứ 4. Ở mức độ rất lớn dựa vào chính là hai người kia xuất sắc phát huy. Đặc biệt là Jock Út liên tiếp bạo phát. Vì lẽ đó mọi người đều cho rằng nước Anh có thể một lần nữa quật khởi. Dựa vào chính là hai người kia. Chỉ cần ngăn chặn lại ở hai người kia phát huy. Như vậy nước Anh sẽ cùng một nhánh bình thường đội mạnh không khác biệt gì. Có điều Tosek nhất định không nghĩ tới Đan dĩ nhiên không có ở cuộc tranh tài này bên trong sắp. Xếp xong Đức ra trận. Zera được báo cho cuộc tranh tài này hắn đem sẽ không thủ phát. Mà thế thân hắn thủ phát người nhưng là trên vòng giải đấu được tuyển Arsenal cùng Nottingham. Forest thi đấu bổn chàng tốt nhất Wilshere. Đối với quyết định này, Zera không có bất luận biểu thị gì. Lựa chọn tiếp thu. Trên một vòng giải đấu chính hắn phát huy rất bình thường. Đây là chính hắn rõ ràng. Huấn luyện viên trưởng không để cho mình thủ phát hắn cũng không thể nói được gì. Hắn không phải là loại kia nếu như mình không thủ phát liền muốn cùng huấn luyện viên trưởng đại. Náo một hồi gai đầu. Ở nước Anh giới bóng đá nhiều năm như vậy. Cũng không có người nghe nói qua Zera gặp bởi vì ra trận hay không cùng huấn luyện viên trưởng. Nháo mâu thuẫn. Liverpool các truyền thông lần này cũng không có cùng đan nháo. Bắt đầu từ bây giờ những này thân Liverpool các ký giả nhất định phải tiếp thu một sự thật Zera. Chính đang già đi, hắn ở đội tuyển quốc gia địa vị cũng ở từng bước dao động. Hắn sẽ không còn là nước Anh cờ xí cùng tượng trưng. Dù cho không phải Tony Dan đến dạy học, sự thực này cũng thay đổi không được. Dan cái này thay đổi, để Wales không ứng phó kịp. Làm Tosek ở ghế huấn luyện viên trên nhìn thấy cùng Út đồng thời chạm ở giữa sân người là Wilshere, mà không phải Zera thời điểm. Hắn cúi đầu mắng cú nương. Gareth Bale cũng không để ý Zera có hay không ra cuộc tranh tài. Tosek lại không có an bài hắn một chọi một nhìn chăm chú phòng thủ Zera. Zera có lên hay không đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hiện trường phát thanh chính đang diễn tấu hai bên quốc ca. Vừa tấu xong Wales địa ta tiền bối thổ địa. Hiện tại chính đang tấu nước Anh thần hữu nữ vương. Thừa dịp vào lúc này, Bale con mắt nhìn chằm chằm đội khách trên ghế giáo luyện Tony Dan xem. Thời gian qua đi hơn 2 tháng. Hắn lần thứ 2 nhìn thấy chính mình ân sư. Có điều nhưng chỉ có thể xa xa nhìn. Không thể tiến lên ôm ấp. Xa xa nhìn Dan vài lần. Hắn đưa ánh mắt thu về. Hắn biết đây là lúc nào. Chuyện gì mới là quan trọng nhất? Chính mình ở câu lạc bộ đội hữu Jock Út chính ở bên cạnh địa đội ngũ bên trong. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn cuộc tranh tài này nhất định sẽ ra phủ nhi sắp xếp nhìn. Chăm chú phòng thủ Aaron, Ramsey, Will liền dựa vào mình và Ramsey. Mình là một hậu vệ cánh. Tác dụng có hạn, uy hiếp cũng có hạn. Mà Ramsey là tiền vệ công. Là tổ chức tấn công khởi xướng người. Có lúc còn đóng vai tấn công kẻ hủy diệt nhân vật. Hắn giải thủ lĩnh chiến thuật dòng suy nghĩ. Đối với nhân vật như vậy, hắn là không thể bỏ mặc không quan tâm. Đặc biệt là ở chỉ phải trông coi hắn. Will tấn công cũng chỉ còn sót lại chính hắn một đường biên địa tình huống. Ramsey hiện tại ở Arsenal còn chưa là tuyệt đối chủ lực. Bởi Wilshere tồn tại. Vị trí tương đồng hắn càng nhiều thời điểm là đánh thay thế bổ sung. Mặc dù như thế ở Wales hắn vẫn như cũ là không nghi ngờ chút nào hạt nhân cầu thủ. Tosek ở cuộc tranh tài này bên trong địa chiến thuật đến chưa hề đem hy vọng ký thác ở Ramsey. Trên người, hắn biết cho Út nhất định sẽ bị sai khiến đến nhìn chăm chú phòng thủ Ramsey. Vì lẽ đó Ramsey ở trước sân sinh động chỉ là vì hấp dẫn nước Anh phòng thủ sự chú ý. Bêu cuộc tranh tài này bị Tosek nhắc tới tiền vệ cánh trái vị trí đến rồi. Chủ yếu địa tấn công đem từ hắn cái này đường biên khởi xướng. Trận đấu bắt đầu sau khi Ramsey quả nhiên cấp tốc bị út nhìn chăm chú chết. Ở giải đấu bên trong đội bóng của hắn bại bởi Arsenal. Ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong, hắn cũng sẽ không rót nữa ở Arsenal cầu thủ dưới chân. Rất nhanh Dan nhìn ra Will tấn công rõ ràng thiên hướng bên trái bọn họ. Bêu tiền để ý vị như thế nào hắn biết rõ. Bởi vì hắn ở Forest thời điểm tình cờ cũng làm như thế. Cardiff sân bóng Millennium. Đối với thi đấu hai bên các cầu thủ tới nói cũng không tính là xa lạ. Dan cái thứ nhất cúp quán quân chính là ở đây thu được. Vì lẽ đó mặc dù là sân khách, hắn nhưng đối với này sân bóng có hảo cảm. Cho rằng sân bóng Millennium có thể mang cho hắn vận may. Trên thực tế hắn quả thật có vận may. Vừa bắt đầu thừa dịp nước Anh còn không thích ứng lại đây địa thời điểm. Will lợi dụng lợi thế sân nhà xác thực chế tạo một chút sát cơ. Tỉ như phút thứ 14, út vấp ngã Ramsey. Will ở khoảng cách khung thành 27m, vòng ngoài cấm địa lệch hữu địa phương thu được một cái đá phạt trực tiếp. Lần này phạm quy để Dan rất hồi hộp. Cái mông của hắn rời đi chỗ ngồi. Hướng đi bên sân. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn kỹ trong sân. Bêu tới chủ phạt cái này đá phạt. Cardiff sân bóng Millennium trên khán đài xuất hiện chỉnh tề như một tiếng kêu gào. Vì là Belga giàu, đội tuyển Anh cũng không dám khinh thường. Bọn họ bài nổi lên 6 người bức tường người. Nếu như ở vận động chiến tấn công bên trong, đội tuyển Anh hay là còn có thể có vẻ hơi kiêu ngạo khinh địch. Thế nhưng làm biến thành bóng chết. Will thu được trước sân đá phạt trực tiếp địa thời điểm. Bọn họ cũng không ai dám bất cẩn. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết cái này Will địa số 2 đá phạt công phu có bao nhiêu tuyệt vời. Bêu chủ phạt địa đá phạt thành công vòng qua bức tường người. Cũng tha cho mở cửa đem dâu hát đầu ngón tay. Có điều độ cong quá to lớn. Bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Làm bóng đá sát đến một bên trên lưới thời điểm. Dan thậm chí cho rằng bóng đá đi vào, đem hắn thực tại sợ hết hồn. Sân bóng Millennium trên khán đài cũng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Nhưng là bọn họ nhìn thấy Bêu giơ lên hai tay cũng không phải chúc mừng ghi bàn, mà là buồn nản ôm đầu lúc này mới phát hiện bóng đá cũng không có phi vào khung thành. Bọn họ tập thể lãng phí một lần vẻ mặt. Đáng chết, cơ hội tuyệt vời. Tô Sách vì cái này bóng không tiến vào cảm thấy thất vọng. Hắn biết hai đội sự chênh lệch. Nếu như có thể ở chính mình sân nhà dẫn trước nước Anh. Như vậy sau đó thi đấu là tốt rồi đánh. Sát vách Đan đối với trợ lý huấn luyện viên Đê Sa. Quốc cơ nói. Trung Quốc có cú tục ngữ. Gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chúng ta có phúc. Hoãn quá mức nhi đến đội tuyển Anh sau đó đối với Will khung thành triển khai vây công. Wilshere hoàn toàn không cần cân nhắc về phòng thủ sự tình. Hắn có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tổ chức tấn công bên trong. Cứ như vậy nước Anh tấn công hiệu suất tăng lên không ít. Bất kỳ một tên công kích hình giữa sân đều hy vọng cùng mình hợp tác địa người là Job Wood. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đang không có áp lực điều kiện dưới. Tự nhiên cũng có thể phát huy ra tối tài nghệ cao. Wilshere đẹp đẽ chọt khe, xuyên qua Will hai tên hậu vệ. Đáng tiếc Mitchell đánh cao. Lần này hắn tự mình dẫn bóng trước cắm vào. Đẹp đẽ, thoảng qua đáng thương James. Colin, sút gôn. Hennessy đặc sắc cứu thua cứu lại Will khung thành. Tô Sách xác thực nhằm vào nước Anh tấn công làm rất tỉ mỉ địa sắp xếp. Tuy rằng Wilshere ra trận ra ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng đối với vài tên chủ yếu cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ vẫn không có thả lỏng. Nước Anh tấn công tiếng sấm mưa to chút ít. Ở tiếp tục như thế, Will lòng tự tin lên. Nhưng là phiền phức, này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Toàn trường hơn 6 vạn tên Will fan bóng đá ở cho bọn họ đội bóng cố lên trợ uy. Thanh thế đáng sợ, Đan từ trên ghế giáo luyện lần thứ 2 đứng lên. Hắn đi tới bên sân. Hướng bên trong thổi tiếng huýt sáo. Đang hấp dẫn út địa chú ý sau khi hắn làm một cái tiến lên thủ thế. Bây giờ út đã không cần Đan sẽ đem hắn kéo đến bên người tỉ mỉ bố trí. Ở tấn công bên trong phải làm gì hắn biết rõ. Hắn gật gù, liền đăn lại đi rồi trở lại, đặt mông ngồi xuống. Phút thứ 40 thời điểm, nước Anh thu được một lần phạt góc cơ hội. Hai tên trung vệ John Terry cùng Stephen Taylor đều vọt tới Wales trước cửa, chuẩn bị tranh đỉnh. Bale chú ý tới Utha ở phía sau cùng, bên trong vòng chỗ ấy. Hắn hơi hơi thả yên tâm. Hắn còn nhớ dĩ vãng Forest đông đảo phạt góc chiến thuật, một cái trong đó chính là sắp xếp út ở ngoài vùng cấm diện chờ. Sau đó phạt góc trực tiếp mở ra phạt bóng hình cung đỉnh khu vực. Lại do út tiếp bóng sau khi đánh bắn, thừa dịp loạn ghi bàn. Cứ việc nhìn thấy út khoảng cách khung thành rất xa, Bale cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hắn không có ở vùng cấm bên trong cùng mình địa các đồng đội đồng thời ngăn chặn nước Anh trung vệ, mà là canh giữ ở phạt bóng hình cung đỉnh bên ngoài. Để ngừa vạn nhất, phụ trách chủ phạt phạt góc Downing giơ tay phải lên, lại dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Đây là chiến thuật của bọn họ ám hiệu. Không giống địa thủ thế có sự khác biệt sắp xếp. Đội tuyển Anh mỗi người đều phải biết những này thủ thế đối ứng cái gì chiến thuật. Đang nhìn đến hắn nhấc tay sau khi, Wales trước cửa càng rối loạn. Hai bên cầu thủ chen làm một đoàn. Ở trọng tài chính không nhìn thấy bên trong góc lằng nhằng. Thế nhưng Downing nhưng không có đem bóng đá mở hướng về vùng cấm. Hắn trực tiếp truyền cho ở tà phía trước. Bên ngoài vùng cấm góc trên vóc dáng nhỏ Wilshere. Ép đi ra ngoài. Wales biên giới quen. Hennessy giống to đem trước người người hướng ra phía ngoài đẩy. Hắn lo lắng Wilshere gặp truyền vào trong. Vì lẽ đó muốn tạo việt vị. Các cầu thủ phần phật xông ra ngoài. Wilshere nhưng không có đem bóng đá truyền vào đi. Mà là quay người lại đem bóng đá đá hướng về phía tả phía sau. Bale ở một lần đưa ánh mắt tìm đến phía bên trong vòng. Hắn phát hiện út không ở. York, ngũ Đức, bình luận viên giống to lên. Biến mất út xuất hiện ở Wales trước ép địa hàng phòng thủ phía trước. Khoảng cách khung thành khoảng chừng 30 mét. Hắn nhận được Wilshere bóng sau khi về phía trước một vùng. Bale lúc này mới nhìn thấy út. Hắn cũng không lo nổi nhắc nhở chính mình các đồng đội. Chính mình một người tiến lên nghênh tiếp. Ở chính thức trên sàn thi đấu cùng đội trưởng của chính mình chính diện va chạm. Cơ hội này có thể không thường có. Lúc này không phải nói câu lạc bộ tình nghĩa thời điểm. Bale chạy út hai chân hung ác sạn đi. Út đương nhiên nhìn thấy Bale động tác hắn làm rõ ràng như vậy. Chính diện vọt tới. Không nhìn thấy chính là mắt mù. Út không có tác dụng giả động tác đến lắc Bale. Mà là cướp ở bêu đá đến hắn hoặc là đá đến bóng trước trực tiếp lên chân sút xa. Tuy nói này không phải chuẩn bị kỹ càng mới bắn ra bóng. Thế nhưng bóng đá thi đấu bên trong như vậy địa sút gôn so với những người dọn xong tư thế lại luôn. Chân địa sút gôn hiệu quả tốt trên mấy lần. Bởi vì đó là người bản năng phản ứng. Ở kịch liệt địa thi đấu bên trong. Trong chớp mắt. Bản năng của thân thể so với kết cấu phức tạp tinh vi đại não đáng giá tín nhiệm hơn. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá từ Bale trên đầu bay qua. Quát nổi lên một cơn gió. Mang theo cỏ vụn rơi ra ở mặt của hắn trên. Hắn quay đầu lại nhìn bóng đá trực tiếp bay về phía Wales khung thành. Hoàn thành sút gôn động tác út rơi xuống đất có chút chật vật. Hắn trên không trung làm một cái né tránh động tác. Nếu như không lời nói như vậy đầu gối của hắn sẽ trực tiếp đánh vào Bale bộ mặt. Hậu quả kia, nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Bị hắn đại lực bắn ra bóng đá như đạn pháo như thế hồng trúng rồi cái bia phía trước hồng tâm. Mười hoàn, Hennessy địa cứu thua tốc độ tại đây chân sút xa trước mặt vẫn là chậm. Ở vùng cấm bên trong nhiều người như vậy nhưng không có một người đụng tới bóng. Bóng đá trực tiếp bay vào khung thành. York út bảng hiệu sút xa. Nước Anh ở hiệp một nhanh lúc kết thúc đạt được dẫn trước. Út té xuống sau khi liền nằm nhoài Bale bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Người cái kia động tác quá nguy hiểm. Út nói với Bale. Sau đó hắn từ dưới đất bò dậy đến. Vung vẩy nắm đấm chúc mừng chính mình ghi bàn. Bale ngửa mặt hướng lên trời nằm trên đất. Nhìn vô số hai chân ở hắn trong tầm mắt xuất hiện lại biến mất. Vang lên bên tai nước Anh các cầu thủ tiếng hoan hô. Hắn phun ra một hơi. hai tay nắm thành quyền, nắm lên một thốc thảm cỏ. Quá yếu, nhìn thấy út ghi bàn, Đan lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn giơ lên cao hai tay cùng bên người Đê Sa, Quốc Cơ ôm ấp chúc mừng. Mặc kệ là đánh ra sao thi đấu, có thể tiên tiến bóng, dẫn trước đối thủ đều là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi hai bên thay đổi một bên tái chiến, Will vẫn như cũ dựa vào Bill bên này thế tiến công. Liền Đan điều chỉnh đối sách, hắn cũng không có tăng mạnh cánh phải bên này phòng thủ, mà là tăng mạnh thế tiến công. To lớn phòng thủ áp lực khiến cho Bill không thể không giảm thiểu tấn công đi tới số lần. Càng nhiều địa thời điểm hắn đều ở phía sau trợ giúp các hậu vệ phòng thủ. Xem ra càng như là hậu vệ cánh, mà không phải tiền vệ cánh. Tosek đối với này có chút bất mãn, nhưng hắn có biện pháp gì? Nước Anh toàn lực đánh mạnh, các cầu thủ đương nhiên phải trước tiên ổn định phòng thủ. Đáng tiếc bọn họ không vững vàng. Thi đấu sau đó tiến vào nước Anh quỹ đạo, Ramsey bị út dây dưa. Đồng thời út còn có tinh lực tiến lên tham dự tấn công. Chỉ bằng một cước sút xa liền đầy đủ để người Will thần hồn nát thần tính. Chớ nói chi là hắn còn có xuất sắc truyền xa. Will Sear cùng hắn, dài ngắn kết hợp, khiến Will đội mệt mỏi ứng phó. Hiệp 2 đội tuyển Anh lại vào một bóng. Ghi bàn người là Walcott. Lúc đó nước Anh đánh phản kích. Hắn dẫn bóng lao nhanh hơn 50 mét. Will không có một người có thể đuổi theo hắn. Một đám người trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng đi. Thoảng qua thủ môn, đem bóng đá đánh vào kẽ hở. Đan để đối thủ rất hình tượng địa nhận thức bọn họ cùng nước Anh chênh lệch của cót lao nhanh này. 50 mét, thi đấu cuối cùng lấy 2-0 điểm số kết thúc. Nước Anh ở sân bóng Millennium ung dung bắt Will. Hai trận chiến hai thắng, cùng Đan Mạch cùng được 6 điểm. Bất quá bọn hắn tịnh thắng bóng càng nhiều. Hiện ở nước Anh là vòng bảng đệ nhất. Gareth Bale đá mãn toàn trường. Trận đấu kết thúc sau khi hắn không có cùng đối thủ trao đổi áo đấu, mà là đi thẳng tới đội khách ghế huấn luyện viên. Đan vào lúc ấy chính ở cùng chính mình trợ lý huấn luyện viên chúc mừng thắng lợi. Đột nhiên nghe được sau lưng có người đang gọi hắn. Thủ lĩnh, hắn quay đầu lại phát hiện là Bale. Bị ướt đẫm mồ hôi khỉ con xem ra lại như là mới từ trong nước bị mò tới như thế. Nguyên bản hắn đều là quan tâm nhất kiểu tóc lúc này cũng kề sát ra đầu. Một điểm tạo hình đều không còn. Gareth, ngươi có khỏe không? Đan nở nụ cười. Không tốt đẹp gì. Người trái đất đội đánh bại chúng ta. Bêu bĩu môi. Đồng thời hắn mở ra hai tay. Ta có thể cùng ngươi ôm ấp một chút không? Đương nhiên. Đan cũng mở hai tay ra tiến lên nghênh tiếp. Được rồi. Buông ra thời điểm. Bêu đối với Đan cười cợt. Hiện tại ta có thể cũng lại cũng không cần ước ao bọn họ. Thủ lĩnh. Bentley làm sao không có tới? Đan kỳ quái cho hắn. Vì sao lại hỏi đối thủ cầu thủ? Có điều vẫn là hồi đáp. Hắn trạng thái giống như vậy. Trong chúng ta chẳng quá nhiều người. Liền không tuyển hắn. Nghe được thủ lĩnh nói như vậy, Bêu cười đến rất vui vẻ. Trở về ta có thể có lý do cười nhạo hắn. Nói xong, hắn nói với Đan, gặp lại, thủ lĩnh, ta đến về bên kia đi tới. Hắn chỉ sân bóng, biểu hiện hơi có chút cô đơn. Đan sờ hắn đầu, làm rất tốt. Gareth, tranh thủ dẫn dắt Will đánh vào Euro. Chúng ta ở một vòng bảng. Thủ lĩnh, thành tích tốt nhất vòng bảng đệ nhị có thể tham gia phụ gia thi đấu. Đan đối với Bêu nháy mắt mấy cái. Ta hy vọng có thể ở 2 năm sau Tây Ban Nha nhìn thấy ngươi trên người mặc Will màu đỏ áo đấu. Ngươi, hắn vươn tay ra, Bêu cùng hắn vỗ tay. Chúng ta gặp đi, xoay người chạy mất hắn còn hướng về phía Đan gọi. Nhất định sẽ đi đĩa. Hắn nắm lên nắm đấm dơ. Quốc Cơ ở bên cạnh hỏi. Ngươi tin tưởng Will khả năng ra biên sao? Cùng tổ bên trong có thể vẫn có Đan Mạch cùng Serbia đây. Nếu như Frederick còn không giải nghệ mà nói hay là còn có thể. Có hy vọng đều là chuyện tốt. Đan trực tiếp hướng đi trung gian. Hắn phải đến cùng Will huấn luyện viên nắm tay. Ramsey đang tìm út đổi áo đấu. Được rồi. George, Người đem ta nhìn chăm chú 90 phút. Ta một điểm tính khí đều không còn. Đến đây đi. Chúng ta trao đổi áo đấu. Ngươi còn do dự cái gì? Còn muốn trên vòng giải đấu địa sự. Vậy cũng không có quan hệ gì với ta. Út lúc này mới đem ướt dầm dề áo đấu cởi ra. Đưa tới Ramsey trên tay. Oa, Ramsey tiếp nhận áo đấu sau khi thở dài nói. Thật nặng, tất cả đều là nước a. Ngươi không mệt mỏi sao? Út không để ý đến hắn. Trực tiếp từ Ramsey cái tay còn lại lên cướp qua hắn áo đấu. Khoát lên trên vai. Chúng ta giải đấu gặp lại. Lần sau ở chúng ta sân nhà. Sẽ không thua cho các ngươi. Quẳng xuống câu nói này. Hắn xoay người rời khỏi. Ramsey nhìn bóng lưng của hắn. Nói lẩm bẩm. Cái này thù dai mưu mô. Tony Dan dẫn dắt đội tuyển Anh thắng được hắn trận thứ 2 Euro thi đấu vòng loại. Hiện nay nước Anh ở thi đấu vòng loại bên trong tiến vào 6 bóng. Một bóng không mất, xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Xem ra ra biên không thành vấn đề. Nước Anh các truyền thông nhất định lại muốn bắt đầu tuyên bố khóa này nước Anh là mạnh nhất trong lịch sử một nhánh chứ. Well TV bình luận viên có chút chua mà nói rằng. Chúc bọn họ vận may. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 97, tương kế tựu kế cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.